Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Chương 27 Hạ Đình Chính căn bản không có say. Hắn mới uống nhiều ít rượu à, nhưng cầu mà không được buồn khổ đem hắn vây quanh. Lúc này mới mượn rượu Trang Điên, Giang Vũ Điển làm hắn đi nằm. Hắn liền đi nằm, mà Giang Vũ Điển còn lại là khắp nơi nhìn xem bức màn kéo hảo không có. Lại kiểm tra một chút có hay không che giấu camera, kiểm tra xong rồi quay đầu lại. Hạ Đình Chính ở trên giường, hắn dùng nước ấm rửa rửa tay. Lại lấy khăn giấy lau khô, đem đại đèn đóng, lại đem đầu giường đèn mở ra, Hạ Đình Chính dựa vào đầu giường. Hắn ửng đỏ gương mặt liền ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển. Xem hắn mở ra dương hành lý, ở trong dương lay một chút, tìm được hắn sinh sôi dùng tinh dầu, hướng trong lòng bàn tay đổ điểm, trà sát, tiếp theo chân dài một mại. Hắn đi đến Hạ Đình Chính bên người, Hạ Đình Chính nặng nề mà hô hấp. Ánh mắt nóng rực đảo qua hắn khuôn mặt, từ lông mày đến đôi mắt, cái mũi, lại đến môi. Cuối cùng nhìn về phía hắn tay, Giang Vũ Điển cùng hắn đều là nam nhân. Đương nhiên hiểu biết nam nhân thân thể cấu tạo, hắn không khỏi cảm khái một câu. Nhớ trước đây, ta cũng có lớn như vậy. Hiện tại càng sống càng co lại, hắn nói khoa tay múa chân hạ. Trong tay cảm thụ được, đầy mặt hứng thú dã rời, hơn nửa ngày đi qua cuối cùng Giang Vũ Điển cảm giác chính mình tay như là phiến cái nào tiện nhân mấy chục thượng trăm cái bàn tay dường như. Người khác mặt sưng phù, hắn tay cũng đau đến thẳng làm hắn mũi toan, hắn nước mắt đều lăn ra đây. Nóng rát lòng bàn tay thiêu dường như đau, hắn dùng một khác chỉ không đau tay phiến hắn một cái tát. Vô dụng kính, tựa như lão tử giáo huấn nhi tử dường như dùng sức chừng hắn. Ngươi nhìn xem lão tử tay. Hạ Đình Chính liền bắt lấy hắn hồng toàn bộ tay hôn hôn. Thổi thổi khí, không đau à, ta cho ngươi hô hô, Giang Vũ Điển quả thực giờ khóc giờ cười. Lấy hắn không có biện pháp, bàn tay cái hắn mặt về phía sau đầy, đều là ngươi đồ vật, ngươi lộng sạch sẽ. Hạ Đình Chính liền cúi đầu làm theo, Giang Vũ Điển ở trên người hắn xoa xoa trên. Tay nước miếng, buồn cười nói, hảo. Người mau đi ra, hắn cảm thấy hai người như vậy ở trên giường hồ nháo. Tựa như quá mọi nhà dường như, quá xong rồi liền ai về nhà nấy, ta không đi thành sao. Hạ Đình Chính luyến tiếc đi, cầu xin nói, Giang Vũ Điển một chân đá hắn trên mông. Người không đi ngày mai tiết mục tổ nên truyền ta bao tiểu bài kiểm, hắn đem Hạ Đình Chính dây. Lưng quần áo quần toàn ném trên người hắn. Không được xía vào mà phân phó nói. Mặc vào, Hạ Đình Chính chỉ phải chậm rãi xuyên quần. Hắn ăn mặc đặc biệt chậm, Giang Vũ Điển đứng ở mép giường xem đến phi thường hòa đại. Nhưng là không thúc giục, chỉ là ôm cánh tay nhìn hắn ăn mặc lại chậm. Cũng có xuyên xong một ngày, Hạ Đình Chính xuống giường. Hắn một chút giường liền đặc biệt cao lớn, giống cái trung thành cự thú nhìn xuống Giang Vũ Điển. Nhẹ giọng nói, ta đi rồi a, cút đi, Giang Vũ Điển xem hắn khóa kéo không kéo. Liền giúp hắn thứ lạp kéo lên, Hạ Đình Chính nhân thể ôm lấy hắn. Ngoặc kép, vừa mới thức thoải mái, vô nghĩa, lão tử nước mắt đều ra tới, Hạ Đình Chính cúi đầu hôn hôn lỗ tai hắn. Đại ca, Giang Vũ Điển ai một tiếng, có dám mau phóng, Hạ Đình Chính rũ mắt thấp giọng nói. Ta yêu ngươi, Giang Vũ Điển biết nghe lời phải nói. Lão tử cũng ái ngươi. Ngươi đi đi, hắn đem Hạ Đình Chính đẩy ra, Hạ Đình Chính đi rồi. Giang Vũ Điển chạy nhanh đóng cửa. Hắn cái mũi giật giật, ngửi được trong phòng thật lớn một cổ mùi vị. Hắn có chút giật mình. Này cũng quá nồng, cảm giác là 10 năm đệ nhất pháo. Chỉ có tích tụ 10 năm mới có như vậy nùng hương vị đi. Hắn mở ra buồng vệ sinh thông gió, điểm hương huân đèn, khai một chút cửa sổ, còn không dám khai lớn, sợ hương vị truyền tới người khác trong phòng đi, hắn tắm rồi liền ngủ. Ngày hôm sau lên đến đặc biệt sớm, Tiết Mục Tổ còn không có tới gõ cửa, cũng may trong phòng hương vị đã tan cái thất thất bát bát. Nhân viên công tác tiến vào, cũng nghe không đến cái gì, nghe thấy được cũng không gì. Nhiều nhất đi truyền cái bát quái nói hắn ở khách sạn tự sướng. Cũng không có gì, Giang Vũ Điển lần này cùng Khương Dịch Mộc là một tổ, Tiết Mục chất hợp thành tổ. Phương thức cũng là tương đương kỳ quái. Lừa đại gia đã phân hào tổ, sau đó đem sở hữu thành viên khách quý đều chạy đến ăn lẩu, cuối cùng đem mọi người tối hôm qua thượng ăn lẩu khẩu vị tiến hành quyền trọng, tỉ như thích ăn canh xuông, thích ăn cay rát, yêu thích du đĩa, bơ lạc đĩa, hương thảo đĩa, nước dùng đĩa, các phương diện làm một số liệu, mà thích ăn canh xuông liền hắn cùng Khương Dịch Mộc hai người. Cho nên hai người bị phân ở một tổ, Khương Dịch Mộc là người xem trước mặt thuộc gương mặt. Lão diễn viên, tuổi trẻ thời điểm chụp quá không ít phim truyền hình, võ hiệp kịch, phim kháng Nhật đều chụp quá. Chỉ là hắn gần mấy năm đi xuống sườn núi lộ, liền đổi nghề tới chụp chân nhân tú, làm tổng nghệ, không thành tưởng mai khai nhị độ, cho nên gần nhất hai năm. Hắn đều đặc biệt hòa. Huê bùa 4.000 nhiều vạn phấn, như thế có thể thấy được. Chân nhân tú thật là có thể phủng người, có thể đem quá khí diễn viên phiên hồng, còn có thể phủng hồng còn không hồng tiểu thịt tươi. Tuổi trẻ nghệ sĩ, Giang Vũ Điển không như thế nào cùng vị này tổng nghệ chi vương nói chuyện qua. Bất quá đối phương lại phi thường thân thiện, hoặc là nói là thiên tính cho phép, tự quen thuộc, ở trừ xong nhiệm vụ thiêm sau. Liền trở về cùng Giang Vũ Điển nói, chúng ta lấy cái danh hiệu, đã kêu, mõ thế nào? Hắn nhìn về phía Giang Vũ Điển mang mũ đầu, cảm thấy lại thích hợp bất quá, Giang Vũ Điển không ý kiến. Vậy kêu mõ đi, mõ tổ hợp, bọn họ trừ đến hoa giáp bún, Khương Dịch Mộc nói. Ta ở nhà liền ái điểm hoa giáp bún cơm hộp, nhiều lần đều điểm canh xuông hoặc là toan canh, không ăn một chút cay. Tuy rằng Bắc Kinh cay rát cũng liền như vậy, hắn hỏi Giang Vũ Điển ăn qua không có, Giang Vũ Điển ăn ngay nói thật, ta không ăn qua, Hạ Đình Chính không cho hắn làm mấy thứ này ăn. Hắn cũng đối hoa giáp bún không có hứng thú, bất quá Lục Tiết Mục sao, đương nhiên đến biểu hiện ra một chút hứng thú tới, biểu hiện chính mình thực chờ mong, rất muốn đi nếm thử, Khương Dịch Mộc liền nói kia vừa lúc a. Kia chúng ta tới rồi, liền đi trước ăn một chén, Giang Vũ Điển gật gật đầu. Nói, hảo, Khương Dịch Mộc xem hắn cái gì đều nói tốt. Tựa hồ thực hiền hòa, cũng không có gì chủ kiến bộ dáng, không nghĩ tới Giang Vũ Điển cảm thấy không có xúc phạm đến hắn. Điểm mấu chốt, nghịch lân, hoặc là hắn cảm thấy còn có thể tán thành, vấn đề không lớn kiến nghị, hắn đều sẽ không có ý kiến gì. Cho nên có vẻ thực hiền hòa, đương nhiên nếu là ý kiến không hợp thời điểm. Hắn nhất định phải làm cái kia chủ đạo già, hơn nữa cũng sẽ trở nên phi thường cường thế. Tính cách nói 102 sẽ lộ rõ, hai người ăn mặc màu vàng ngắn tay. Một người còn mang theo cái áo khoác, thượng Tiết Mục Tổ xe tháng 11 hạ tuần thành đô. Thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh. Gió thu thổi lạnh lẽo 10 phần, Tiết Mục Tổ xe xuyên qua một ít phố lớn ngõ nhỏ. Xuyên qua một cái không biết tên, lạc mãn sán kim sắc bạch quả diệp đường phố. Xuyên qua một cái tràn đầy tiểu quán trà. Một đám lão nhân ngồi ở ven đường dưới tàng cây. Bưng tách trà có nắp trà. Nghe hí khúc, có vẻ rất là nhàn nhã, xuyên qua này phố. Cuối cùng tới mục đích địa phụ cận, xe còn chưa tới. Giang Vũ Điển trước kêu đình, hắn đối cùng chụp camera đại ca nói. Chu ca, người đi trước điểm mấy phân hoa giáp, đóng gói mang về tới cấp chúng ta, Khương Dịch Mộc là cái người thông minh. Không cần tự hỏi liền lập tức liền biết hắn có ý tứ gì. Vì cái gì làm như vậy, nhưng là vì Tiết Mục hiệu quả, vẫn là đến lắm miệng hỏi một câu, người như thế nào làm Chu Toàn đi đóng gói a? Chu Toàn là người quay phim tên. Mọi người đều hỗn rất quen thuộc, Giang Vũ Điển liền giải thích nói. Tuy rằng Tiết Mục Tổ trước đó chuẩn bị hào, nhưng là không có nói chúng ta cụ thể đến thời gian. Chỉ nói mấy ngày nay, chúng ta liền như vậy đi. Không có biện pháp quan sát đến nhất chân thật tình huống. nhưng Chu Ca đi liền không giống nhau. Hắn bị trở thành bình thường khách hàng đối đãi. Phục vụ, hương vị cùng lưu lượng khách đều là bình thường bộ dáng. Đây mới là chúng ta yêu cầu được đến tin tức. Khương Dịch Mộc làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khen hắn, ngươi thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh a. Giang Vũ Điển ngả mũ cúi chào. Lộ ra hắn không như vậy quang đầu chọc qua một lát. Chu camera đóng gói mấy phân hoa giáp trở về. Khương Dịch Mộc động tác thực mau mà hủy đi dùng một lần chiếc đũa. Đem giấy thiếc giấy kéo ra. Cúi đầu nghe nghe, đây là cái gì hương vị? Chu camera nói, mua tam phân, một phần canh xuông, một phần toan canh, còn có một phần cay rát. Canh xuông là hoa giáp, toan canh là phì nghiêu, cay rát là ảnh gia đình, Giang Vũ Điển trước không thúc đẩy. Hắn nhìn nhìn Thu Bạc Điều, tam phân bún, hoa giáp 13 khối, phì nghiêu là 15. Ảnh gia đình là 19, hắn lên mạng lục soát quá hoa giáp bún cơm hộp. Biết đây là bình thường trong phạm vi giá cả, bên cạnh Khương Dịch Mộc đã khai ăn. Giang Vũ Điển không nhanh không chậm hỏi Chu camera, Chu ca, ngươi đi vào thời điểm, thấy mặt tiền cửa hàng bao lớn, vệ sinh điều kiện thế nào, có khách hàng sao, có vài vị người phục vụ ở chơi di động vẫn là làm gì? Hắn một đám mà tung ra vấn đề, cũng may Chu Toàn chờ hoa giáp thời điểm, liền đoán được khả năng muốn hỏi cái này chút, liền chú ý quan sát qua, hắn nói, mặt tiền cửa hàng không lớn, 6 chân 4 người bàn, mặt sau là phòng bếp, nhìn không thấy bên trong cái dạng gì, giống như có điểm dơ, nền xi măng, bàn ghế nửa cũ nửa mới, dùng giấy lau hạ hoàng, có du, người phục vụ liền có một cái. 60 tuổi A-di, đang xem TV, bên trong vừa lúc có một đôi tình lữ ở ăn, hiện tại hẳn là còn chưa đi đâu, Giang Vũ Điển nghe xong hắn nói tin tức. Cũng mở ra một phần bún, là toàn canh phì nghiêu, canh xuông hoa giáp ở Khương Dịch Mộc nơi đó. Hắn hỏi Khương Dịch Mộc nói, Dịch ca, hương vị thế nào, muối vị không đủ, hoa giáp có hạt cát, bún, không có gì vấn đề. Dù sao chính là không thể ăn, Khương Dịch Mộc thường thường điểm hoa giáp bún cơm hộp. Cho nên hắn đối này phân hoa giáp bún đánh giá nhiều nhất chính là. Ân, ta khẳng định sẽ không mua lần thứ hai, Giang Vũ Điển cũng ăn một ngụm. Hắn không yêu ăn toan, ăn một ngụm liền buông xuống. Trong lòng cũng có đánh giá, nhà hàng nhỏ sinh ý không tốt. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Trừ bỏ hương vị không tốt. Còn có thể có khác nguyên nhân sao? Nhưng cửa hàng này, khả năng trừ bỏ hương vị không hảo ngoại, còn có chút nguyên nhân khác, này đó đều yêu cầu bọn họ đi khai quật mà tiết mục tổ chưa cho bọn họ bất luận cái gì nhắc nhở. Hai, người đều không yêu ăn cay rát vị, Giang Vũ Điển ăn trước khẩu, hắn vô pháp đánh giá, cay đến có chút tao không được, nước mắt đều tẩm ra tới, hắn lấy giấy xoa xoa mắt Chu cùng miệng. Đồng thời bởi vì cay mà nhiệt đến đổ mồ hôi, Giang Vũ Điển đem mũ cởi, camera đại ca nhìn băn khoăn. Nhưng vẫn là lắm miệng mà giải thích nói, ta mua chính là hơi cay. Khương Dịch Mộc ồn ào nói, tới tới tới, người ăn một ngụm cái này hơi cay. Nhìn xem cái này xa tế Chu camera cũng là cái người thành thật. Ăn xong cũng là một lời khó nói hết biểu tình, này hơi cay sợ không phải đặc cay ngụy trang. Vừa vạn, Giang Vũ Điển xa xa thấy một đôi tình lữ từ kia ra hoa giáp trong tiệm ra tới. Liền vỗ vỗ Khương Dịch Mộc bả vai, dứt khoát mà nói, Dịch ca, đuổi theo đi, chúng ta đi hỏi một chút bọn họ, Khương Dịch Mộc liền, được rồi, một tiếng. Khai một, từ ven đường trượt qua đi, ở tình lữ bên cạnh một chân dẫm hạ phanh lại, camera đại ca trước mở cửa xuống xe. Giang Vũ Điển tùy theo xuống dưới. Khương Dịch Mộc cũng đã tắt hỏa xuống xe, này đối tình lữ vừa thấy có camera. Lại vừa thấy này hai xuyên áo vàng phục, trong đó còn có một cái là đầu trọc. Kia nữ hài tử lập tức đem hai người nhận ra tới, nàng tựa hồ không thể tin được liền bưng kín miệng. Mình, quả thực sắp nhảy dựng lên, ngươi có phải hay không Giang Vũ Điển? Nói xong kia nữ hài tử chính mình liền xác định, hưng phấn mà quyết đoán mà nói. Đúng đúng đúng, ngươi chính là Giang Vũ Điển. Ta biết ngươi cạo chọc có phải hay không? Khương Dịch Mộc vừa thấy tình lữ lực chú ý tất cả tại tiểu thịt tươi trên người. Liền ở bọn họ trước mắt búng tay một cái. Làm mặt quỷ mà chỉ chính mình. Xem, nơi này còn có một cái lão thịt tươi, tác giả có lời muốn nói. Nhiên độ tốt nhất cười thông báo hiện trường tiểu hạ. Ta yêu ngươi nhạt mưa, tình thương của cha như núi. Lão tử cũng ái ngươi. Hết chương.